Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một bộ truyện dài, có thể xem là bộ truyện cuối cùng trong năm nay của kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta sẽ tạm nghỉ và kênh dài kỳ sẽ trở lại vào trưa ngày mùng 6 Tết. Thì kết thúc bộ truyện này nó cũng rơi vào khoảng 26-27 Tết rồi. Và ở trên kênh Đất Đồng Radio thì Huy vẫn sẽ cố gắng để mà duy trì phục vụ mọi người trong dịp Tết. Tác giả ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen đó là Hồi Ức. Quý thính giả nào nếu như theo nhiều ở trên kênh Đất Đồng Radio thì sẽ biết qua Hồi Ức, qua một tập truyện ngắn là Đoạt Mệnh, một câu chuyện về một vị quan tri huyện xử án tâm linh. Một câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện của Hồi Ức nhưng mà để lại ấn tượng rất là lớn bởi cái cách viết rất chỉnh chu, rành mạch và xây dựng bài bản lớp lang rất là hay của bạn ấy. Và bộ truyện Oan Hùng trở lại ngày hôm nay có 7 tập. Đây cũng là một bộ truyện được ban biên tập của kênh đánh giá rất là cao. Một bộ truyện bối cảnh dân gian làng quê, đúng với món ăn yêu thích của quý thính giả đối với tất cả những cái tập truyện mà Huy phục vụ. Nếu như quý thính giả nghe truyện yêu mến Hồi Ức, đừng quên ủng hộ trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức Oan Hùng trở lại của tác giả Hồi Ức, tập 1. Oan Hùng báo thù, chắc mọi người đã nghe qua nhiều. Hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện về sự trả thù của một linh hồn. Nó đã xảy ra trong chính nội tộc của tôi vào những năm 90 của thế kỷ trước. Dù đã qua hơn 20 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, con cháu vẫn còn trùng mình ớn lạnh. Đó là vào những năm 96, khi đó tôi còn rất nhỏ, trí nhớ chưa rõ ràng, nên những chuyện xảy ra có cái nhớ cái không. Khi viết lại câu chuyện này, đôi chỗ tôi phải hỏi lại bà nội. Nội tôi năm nay cũng đã ngoài 90, cũng như hầu hết những người già ở cái tuổi đó, trí nhớ của bà suy giảm nhiều. Thế nhưng không hiểu vì sao, những chi tiết liên quan đến chuyện trùng tang năm đó bà lại nhớ đến lạ lùng. Có lẽ bởi câu chuyện quá ám ảnh và khủng khiếp, khiến cho đến cuối đời bà cũng không thể nào quên được. Bà Hoang là chị em dâu với bà nội tôi. Bà tên thật là Chanh. Hai người cùng về nhà chồng vào năm 1962. Bà Hoang lấy ông Hoang là em ruột của ông nội tôi và làm đám cưới sau ông bà tôi chỉ vài tháng. Cùng năm ấy, ông Hoang và ông nội có giấy gọi nhập ngũ. Ông Hoang đi bộ đội khi chỉ mới cưới vợ được vài ngày, bỏ lại bà Hoang với cái bụng trống không, trong khi nội tôi thì đã cấn bầu bố tôi. Cụ nội tôi vì chuyện đó mà thở ngắn than dài. Cụ sợ rằng ông Hoang một đi không trở lại, rồi sẽ tuyệt hậu, không còn người nói dối. Năm 72, ông Hoang xuất ngũ về làng với một cánh tay không còn lành lặn. Tham gia chiến tranh 10 năm, giữ được mạng sống đã là một điều cực kỳ may mắn so với hàng ngàn những người đồng đội đã ngã xuống. Sự trở về của ông đúng là một món quà vô giá dành cho gia đình, cho dòng tộc tôi. Vui mừng hơn nữa là 3 năm sau, tức là năm 75, ông nội tôi cũng quay về. Ông nội về, bà nội liền có thai ngay sau đó. Ấy vậy mà bà Hoang thì chẳng mấy may có đồng tĩnh gì. Thời đó, thời của ông bà tôi, chuyện trai gái yêu đương tìm hiểu nhau không còn quá khắt khe như ở thời phong kiến. Nhưng muốn lấy nhau vẫn phải là được sự đồng ý của thầy mẹ hai bên. Những trường hợp cưới hỏi do hai nhà tự sắp đặt cũng không phải là hiếm. Chuyện ông bà Hoang là một ví dụ điển hình. Chính vì cụ nội tôi lo xa cho ông Hoang nên trước khi ông nhập ngũ, đã cố tình nhờ người mai mối cưới bà Hoan về cho ông. Có lẽ vì lấy nhau mà không có tình yêu, nên cho dù ở chung phòng, hai người vẫn không có sự động chạm về thể xác. Thế thì bà Hoan làm sao mà có thai được? Cụ nội tôi cũng hiểu được tình hình như thế, cho nên ngày đêm tác động để ông bà Hoan có cơ hội gần gũi, gắn kết tình cảm. Lửa gần trơm, lâu ngày cũng bén. Những nỗ lực của cụ nội tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Mùa xuân năm 76, ông bà Hoan chính thức đón đứa con đầu lòng. Đó là một cậu con trai khỏe mạnh, bụ bẩm. Cụ nội tôi đặt tên là Đồng. Cụ bảo sau này thằng bé sẽ rắn như thép, vững như đồng, sức sống mãnh liệt và quật cường trước phong ba bão táp cuộc đời. Sự yêu thương của cụ nội dành cho chú Đồng đến bà nội cũng phải ghen tị. Bà thường bảo với ông nội rằng mẹ quý thằng Đồng còn hơn cả cháu đích tôn. Về sau bà Hoan có cấn thai thì mấy lần, nhưng đều là con gái. Không tính những lần sảy non, tổng cộng ông bà có với nhau tất thảy 4 người con, một trai và 3 gái. Năm 80 thì cụ nội mất. Năm 86, rồi năm 90, ông Hoan và ông nội tôi lần lượt qua đời. Bà Hoan và bà nội tôi từ đó ở vậy nuôi các con khôn lớn, không đi thêm bước nữa, dù là có người mai mối. 10 năm sau, tức là năm 96, vào đúng ngày giỗ của ông Hoan, buổi tối, lúc mọi người tụ họp làm mâm cơm cúng tưởng nhớ người quá cố, bà Hoan đã làm ra một việc động trời, khiến cho tất thảy những ai có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Không, phải nói là sốc mới đúng. Bà dắt tới một cô gái trẻ, bà tuyên bố rằng đó là con dâu của bà, là vợ chú Đồng. Chuyện thật chẳng có gì đáng nói nếu như cô gái đó không có vẻ ngoài ngẩn ngơ, gương mặt ngờ nghệch cùng nụ cười méo mó. Là cô ta bị điên. Mọi người trong họ khi cơn sốc qua đi thì đều phản đối kịch liệt. Tất cả đều cho rằng bà Hoan có vấn đề mới nhận một người điên làm con dâu. Người phản ứng gay gắt nhất đương nhiên là chú Đồng. Chính bản thân chú cũng bị bất ngờ vì quyết định cũng như hành động quá đỗi lạ kỳ của mẹ mình. Chú Đồng biểu tình bằng cách bỏ nhà đi biệt tâm cả tuần liền, không thèm trở về. Còn cả họ ai cũng đến khuyên nhủ bà Hoan thay đổi ý định. Chú Đồng chẳng gì cũng là con trai duy nhất của bà. Chú lại khôi ngô, đỉnh ngộ, nào phải què cục hay ngớ ngẩn gì cho cam. Thiếu gì gái làng tử thế để chọn, sao phải lấy một cô gái điên. Các cô em của chú Đồng cũng thay nhau nói chuyện với bà Hoan, từ tỉ tê nhỏ to cho đến tranh cãi dữ dội. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì. Bà Hoan trước bão dư luận của làng, sự mỉa mai cười cợt của họ Mạc và sự phẫn nộ của con cái thì vẫn nhất quyết giữ thái độ vững như thạch bàn. Chẳng những thế mà khi chú Đồng trở về, bà còn ngày đêm nịnh nọt để chú chấp nhận người vợ điên mà bà sắp xếp. Chẳng biết bà nói gì với chú mà về sau thái độ của chú có sự thay đổi rõ rệt. Dù không mấy vui nhưng cũng không quá căng thẳng như lúc ban đầu. Cô vợ điên của chú Đồng chẳng rõ tên là gì, quê quán ở đâu. Mọi người cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Tất cả đều gọi cô ta là cô điên. Cô điên về ở không nhà bà Hoan, được bà thắp hương kính cáo tổ tiên đường hoàng. Nhưng tuyệt nhiên không có một đám cưới nào diễn ra, cũng chẳng có lấy một mâm cỗ trên làng. Ai thì còn nói, chứ với cô điên, cưới hỏi làm gì cho tốn công tốn sức, lại nhận về vô số đàm tiếu chê cười. Cô điên từ ngày được bà Hoan trước về, được ăn uống tắm rửa tử tế, cho nên nôm cũng khác. Nhìn kỹ còn có thể thấy cô ta khá ưa nhìn, dù vẻ ngoài ngờ nghệch, ngốc nghếch và ngẩn ngơ, nhưng cô lại nghe lời bà Hoan lắm. Bà Hoan cũng rất chăm sóc cô ta. Những lúc ngồi chải đầu cho cô điên, bà Hoan lại nói: "Ngoan, rồi sau này xin cho thằng Đồng một đứa kháo gỉnh bụ bẫm nha. Bà già này sẽ có thưởng ha. Cô Điên nghe xong chỉ vỗ tay cười ngây ngô. Hoàng hô, có thưởng, có thưởng. Trái ngược với mẹ, các em của chú Đồng, tức là con gái của bà Hoàng, lại tỏ ra khó chịu một cách công khai. Những lúc bà không có mặt, họ thường xuyên tìm cách bắt nạt, mắng chửi, dọa nạt cô Điên không tiếc lời, hòng khiến cho cô sợ mà bỏ đi. Có lần họ còn trói tay chân cô lại, nhét dẻ vào miệng rồi nhốt vào trong đống rạ, báo hại bà Hoang phải đi tìm cả ngày trời. Bà giận lắm. Về sau bà ra tối hậu thư, nếu ai còn dám động tới cô Điên, bà tống cổ thẳng ra khỏi nhà. Việc hành hạ cô Điên vì vậy mà có phần bớt lại, nhưng sự ghẻ lạnh thì không ngừng tăng lên. Rồi một ngày cô Điên bỗng có thai. Cô có thai là sự thật, còn chuyện chú Đồng có phải cha đứa bé hay không thì chính bản thân chú rất là mơ hồ. Chú từng nói đã có lúc chú vì chán chường mà uống rượu say, nhưng sau khi trở về nhà có làm cái chuyện kia với cô Điên hay không thì chú không chắc. Bà Hoang thì khỏi nói, bà mừng ra mặt, hết lòng hết sức chăm sóc cho cô con dâu. Cô Điên được bồi bổ cho nên da dẻ hồng hào, béo tốt. Chẳng thế mà cái bụng bầu mới 3-4 tháng mà người ta cứ tưởng 5-6 tháng. Nhưng cái thai của cô càng lớn thì những người em chồng càng ngứa mắt hơn. Chú Đồng cũng không ngoại lệ. Mặc dù không trực tiếp hành hạ cô Điên, nhưng lúc nào chú cũng nhìn cô với ánh mắt khinh ghét tột cùng. Bữa nọ chú Đồng trở về nhà dẫn theo một người con gái. Chú tuyên bố với bà Hoàng sẽ làm đám cưới với cô ta. Cô ta tên là Hạ. Cô Hạ thì bà Hoang chẳng xa lạ gì. Trước khi đem cô Điên về, bà Hoang cũng từng phong phanh nghe được chú Đồng và cô Hạ đang tìm hiểu nhau. Có lẽ vì quá yêu chú Đồng nên cô Hạ bỏ qua tất cả để chấp nhận hoàn cảnh của chú. Hơn nữa cô Hạ cũng thừa hiểu rằng với người vợ điên kia, chú Đồng nào có tình cảm gì. Chú với cả họ cũng chẳng thừa nhận danh phận của cô ta. Nếu cô Hạ lấy chú Đồng thì sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ cả. Cô vợ lẽ điên kia sẽ trở thành đầy tớ trong nhà. Bà Hoang thấy chú Đồng dắt người yêu về với thái độ kiên quyết như thế, bà cũng hiểu rằng không thể ngăn cản được. Bà im lặng mất nửa ngày rồi cũng gật đầu đồng ý cho chú Đồng lấy cô Hạ. Nhưng mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đây. Sau đám cưới, bà Hoang yêu cầu cô Hạ, không, bây giờ phải gọi là thím Hạ mới đúng, thím Hạ với chú Đồng không được chung phòng. Điều này lại một lần nữa khiến cho mẹ con bất hòa, cãi vã nổ ra. Không ai hiểu vì sao bà lại có cái yêu cầu kỳ cục đó. Thím Hạ thì khóc thúc thích vì tủi thân, chú Đồng thì nổi điên đòi đập phá tất cả nếu như mẹ còn giữ cái thái độ và cái hành động không giống ai như thế. Trước sự phản ứng gay gắt từ phía chú Đồng, bà Hoang đành nhượng bộ. Hàng ngày đối với hai người con dâu, bà tỏ ra khá công bình, ngoại trừ việc không muốn thím Hạ gần gũi với chú Đồng. Còn lại bà quan tâm và chiều chuộng thím không kém gì cô Điên cả. Dù chưa có thai, nhưng đồ tẩm bổ của cô Điên như thế nào thì thím Hạ cũng như thế. Chưa kể việc cơm nước giặt giũ, bà cũng bắt các con gái phải chia sẻ với chị dâu, không để thím Hạ làm hết. Mọi việc trôi qua khá êm đềm, cho tới một buổi chiều nọ, cả xóm phải xôn xao vì tiếng gạo thét của bà Hoang. Ai nấy chạy sang xem tình hình thì phát hiện ra bà Hoang đang vật vã khóc than ở dưới đất, tóc tai rũ rượi, miệng liên tục gọi cô Điên. Mọi người đỡ bà dậy hỏi ra mới biết cô Điên mất tích rồi. Không một ai nhìn thấy cô đi đâu. Dù trước đây có cười nhạo bà Hoang, nhưng thấy được tình cảm của bà dành cho người con gái điên như thế, ai cũng cảm động. Người làng bảo nhau túa ra đi các nơi để tìm người. Ai cũng nói một người đàn bà có chữa gần 7 tháng rồi thì không đi xa được đâu. mỗi người chia ra tìm một ngã kiểu gì cũng thấy thôi. Có người còn cẩn thận nhảy xuống ao mò, vì sợ cô điên trượt chân ngã xuống nước. Ấy nhưng dù đã tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng bóng dáng của cô điên vẫn bặt vô âm tín. Bà hoang như phát điên, bà lang thang hết các hang cùng ngõ hẻm để tìm con dâu, mặc cho con cái khuyên răn đủ đường. Buổi sáng của ngày hôm sau thì đến lượt bà hoang mất tích. Cả nhà bà hoang loạn lên như chạy giặc. Các con bắt đầu khóc lóc, đổ lỗi cho nhau về việc không trông chừng mẹ kỹ càng. Mọi người tỏ ra lo lắng cho bà hoang, tuyệt nhiên không ai nhắc tới cô điên cả. Có lẽ trong mắt các cô chú, cô điên chỉ là một người dưng, một vị khách không mời, sống chết ra sao cũng mặc kệ. Duy chỉ có một người quan tâm đến cô điên, đó là mẹ tôi. Mẹ nói: "Khổ thân con bé, dù sao nó cũng đang là người có giọt máu của nhà này. Bỏ đi như thế, lỡ có bề gì thì khổ." Dù không nói ra, nhưng mọi người đều đoán già đoán non rằng từ ngày thím Hạ về làm vợ chú Đồng, cô điên đã chịu không ít thiệt thòi. Bởi ai cũng biết, hễ bà hoang có mặt thì không sao, chứ một khi bà đi vắng thì cô điên lại bị chèn ép rất khổ sở. Mỗi lần mẹ tôi đi lấy nước ngang nhà, thấy cô điên bị thím Hạ mắng mỏ rất là thậm tệ, còn bắt giặt một chậu quần áo to đùng của cả nhà, dù lúc đó cái bụng đã nhô cao. Mẹ tôi nhân lúc không có ai mới vào trong giúp cô điên giặt hết đống đồ. Cô nhìn mẹ tôi miếu máu, cô hết chỉ ra ngõ rồi lại chỉ vào chân, làm động tác đánh chừa. Mẹ tôi lúc đó mới hiểu ra cô điên đang nói về việc bị thím Hạ đánh vào mắt cá chân. Thím Hạ không dám đánh vào mặt, vào người của cô điên, vì sợ bà hoang phát hiện ra. Đánh vào mắt cá vừa đau vừa không để lại dấu vết. Dù mẹ có lòng thương cô điên nhưng lại không giúp gì được nhiều. Mẹ đem chuyện này than thở với bố tôi: "Dù sao cũng là phụ nữ, nó cũng điên điên khùng khùng rồi, còn chấp nó làm cái gì. Còn cái thằng Đồng nữa, không thương người ta thì thôi, cũng phải dạy bảo vợ chứ. Ai lại làm tình làm tội một người bụng mang dạ chứa như vậy?" Bố tôi không nói gì. Bố là người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mẹ vẫn thường bảo bố vô tâm, lời mẹ nói cứ như lời ru bên tai, làm cho bố ngủ lúc nào chẳng hay. Mẹ chỉ biết thở dài. Rồi câu chuyện ấy dần đi vào quên lãng, cho tới hôm cô điên và bà hoang mất tích. Mẹ tôi đặt ra nghi ngờ, liệu có phải thím Hạ làm ra những chuyện gì khiến cho cô điên sợ hãi mà bỏ đi hay không. Nhưng ngờ vực cũng chỉ là ngờ vực, chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đến đêm thứ hai, khi bà hoang mất tích, bố tôi cùng với chú Đồng và các anh em vẫn tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm. Mẹ gửi chúng tôi cho bà nội, rồi sang bên nhà chú Đồng ngủ cùng thím Hạ và các cô. Ngay đêm đầu tiên ngủ trong nhà chú Đồng, mẹ tôi đã gặp phải chuyện lạ. Mẹ nói cả đêm mẹ ngủ chập chờn không sâu giấc, lúc tỉnh lúc mơ. Có lúc mở mắt ra, mẹ thấy rõ một cái bóng đen đứng lù lù ở đầu giường của thím Hạ. Mẹ sợ quá lấy chăn phủ kín mặt, tim đập chân run. Lúc lấy hết can đảm mở hé chăn lên để nhìn xem cái bóng đen kia còn hay không, thì mẹ mới thở phào vì nó biến mất rồi. Nhưng lúc bỏ chăn ra khỏi đầu thì cũng là lúc mẹ nhận ra cái bóng đen kia đã di chuyển tới đầu giường của mình, nhìn chằm chằm vào mẹ. Mẹ sợ quá hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi bật dậy ngồi thu lu ở cuối giường, không dám mở mắt ra nữa. Các cô và thím Hạ bị mẹ làm cho tức giấc, liền bật đèn hỏi han loạn cả lên. Mẹ vừa thở hổn hển, vừa sợ hãi kể lại những gì mình nhìn thấy. Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi. Cô Út Loan chui vào chăn cùng với mẹ, rồi nói: Ma đó mọi người ơi." Cô Thơm, em kế chú Đồng, nghe thế thì nạt: "Ma quỷ đâu ra, bới va bới vẩn, nhà có thổ công, ma nào mà vào được. Chắc là chị Huê á, chế nằm mơ đó mà. Mẹ nghe cô Thơ nói vậy thì chỉ im lặng. Dù trong thâm tâm của mẹ biết mẹ không hề mơ. Kể từ lúc nhìn thấy cái bóng đen đó, mẹ không ngủ được nữa. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nửa đêm về sáng, trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp đùng đoàn, gió mạnh tới nỗi làm bật tung cả cửa sổ. Ấy vậy mà không hiểu vì sao Thiếm Hạ và các cô vẫn ngủ rất say, chẳng hề hay biết gì. Mẹ xuống giường xỏ dép đi về phía cửa sổ, toan đóng nó lại. Lúc đưa tay ra ngoài với hai cánh cửa, mắt mẹ hướng ra sân. Trong ánh chớp lập lòe lúc sáng lúc tối, tai mẹ bất ngờ khựng lại, vì hình như có ai đó đứng ngoài sân nhìn về phía cửa sổ. Mẹ sợ tới nỗi cả người cứng lại, chân tay không cử động được hay nhúc nhích gì được. Bóng người đó mỗi lúc một xa dần, ánh chớp soi rõ đó là bóng của một người đàn ông. Ông ta chỉ tay về phía mẹ, rồi trong không gian văng vẳng âm thanh âm u, lúc trầm lúc bổng. Đi, đi ngay, đừng bao giờ quay lại. Mẹ lúc này hồn vía đã lên mây, hai tay buông thõng từ lúc nào. Cái bóng kia biến mất rồi, mẹ cũng không biết gì nữa. Tới sáng ngày hôm sau, mọi người lay gọi mãi mẹ mới tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trên giường, mùi dầu xoa sực nức. Các cô và Thiếm Hạ thấy mẹ đã mở mắt ra mới thở phào nhẹ nhõm. Trời, chị Huê ơi, chứ là bọn em sợ muốn chết luôn á. Mọi người bảo mẹ bị trúng gió, cả người lạnh toát, gọi mãi mà không tỉnh. Mẹ ngồi dậy kể lại chuyện tối qua, nhìn thấy bóng ma ở ngoài sân. Ai nấy đều sởn da gà. Nhưng cô Thơ lại nhận ra có điểm bất thường. Cô bảo: tại sao đêm qua có giông tới bật cả cửa mà bọn em lại không biết nha? Sao có mỗi chị Huê nhìn thấy ma mà không ai ở đây nhìn thấy hết? Này chị Huê à, có phải chị muốn dọa bọn em phải không? Mẹ lắc đầu xua tay. Trời ơi, tôi thề là tôi nói thật, chứ dọa làm cái gì. Người đàn ông mà tôi nhìn thấy á, mặc áo bộ đội, đầu đội mũ cối. Vì ở xa cho nên, với lại tối nữa cho nên không có rõ mặt. Ông ta nói cái gì mà đi đi, đi ngay đi, đừng quay lại. Tôi sợ muốn mất mặt đây nè, ngất ngay tại chỗ, hơi đâu mà đi dọa các cô. Cô Thường lại phản bác: chị ngất ngay tại chỗ mà sáng ra phải nằm ở dưới cửa sổ chứ. Nhưng sáng nay chị vẫn nằm trên giường đường hoàng, chứ có phải dưới đất đâu. Rõ là chị thần hồn nát thần tính, mộng mị vớ vẩn thôi. Trong lúc mọi người đang tranh cãi, Thiếm Hạ đứng ở gần cửa sổ, bỗng quay vào với gương mặt thất thần. Thiếm lắp bắp nói: Nè mọi người ơi, đêm qua có giông thật đó, hình như là còn mưa rất to nữa. Tất cả các cô bây giờ đều lao về phía Thiếm Hạ mà nhìn ra ngoài. Trời lờ mờ sáng cho nên cảnh vật đã rất rõ ràng hơn nhiều. Quả nhiên trên sân toàn là lá rụng cùng với nước đọng, dấu vết của cơn giông đêm qua. Cô Thoan ra ngoài, mở toàn cửa chính. Cô đứng trên hiên mà nhìn khắp lượt. Quang cảnh này chứng tỏ rằng trận mưa vừa rồi không hề nhỏ. Như vậy là mẹ tôi nói đúng, chứ không phải nằm mơ. Vậy tại sao tất cả lại ngủ say như thế? Bình thường cô Thơ rất là tỉnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cô thức giấc. Chưa kể, từ lúc bà Hoang mất tích đi, cô đã lo lắng bồn chồn, khó ăn khó ngủ rồi. Nhưng những thắc mắc đó chẳng ai có thể giải đáp được. Tất cả gói gọn trong lòng mọi người một dấu hỏi to đùng. Đợi trời sáng rõ, mẹ mới rời khỏi nhà chú Đồng. Vừa đến đầu ngõ, mẹ đã gặp ông Thoại, một người hay đi câu ếch đêm. Ông Thoại nhìn thấy mẹ thì nhe hàm răng bổ vàng khè khối thuốc ra chào. Cô Huê đi đâu sớm thế? Mẹ chào lại ông rồi đáp: À, cháu vào trong nhà Tím Hoa ngủ cùng với các em một đêm. Các bà trong họ sợ chúng nó đang lúc bấn loạn vì mẹ, lại không chịu yên phận. Ông Thoan gật đầu hỏi han mẹ thêm vài câu rồi mới quay đi. Mẹ nhìn theo bóng lưng của ông, cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ, bất ngờ gọi với theo: À, chú Toàn à, có phải đêm qua chú đi câu ếch ngang qua nhà Tím Hoàng cháu đúng không? Ông ngoái cổ lại nhìn mẹ rồi gật gật đầu. Mẹ bỗng thở phào nhẹ nhõm rồi lật đật quay lại nhà bà Hoang, trong lòng khắp khởi mừng thầm vì đã trút bỏ được ngờ vực trong lòng. Mẹ đẩy cổng vào gọi Tím Hà cùng các cô mà thông báo: Nè nè nè, tôi hiểu ra rồi. Đêm qua cái bóng người tôi nhìn thấy bên ngoài á, là ông Thoại đó. Trời ơi, đúng là thần hồn nát thần tính mà. Ban nãy gặp mấy ngoài ngõ, ông ấy mặc cái quần áo bộ đội y chang như cái người mà hôm qua tôi thấy á. Ông ấy đi câu ếch đêm rồi đi ngang qua đây. Đúng là tôi tưởng tượng vớ vẩn mà. Cô Sâm, em kế cô Thường nói: Ờ, đêm qua chú em ngủ sai thật á. Trời mưa như trút vậy mà chẳng biết gì hết. Tím Hạ cũng góp lời: Thì cả ngày đi tìm mẹ mệt bở hơi tay, đêm không ngủ như chết mới là lạ đó. Mọi người cứ bàn tán mà không để ý tới cô Thường. Cô đang quét sân, nhưng lúc này bàn tay cầm chổi của cô lại bất động, cả gương mặt tái xanh như tàu lá. Thím Hạ nhận ra sự bất thường đầu tiên, liền chạy lại gần lấy gọi: Nè cô thân, cô làm sao vậy? Trúng gió hả? Mới sáng sớm, trời còn mát mẻ, vậy mà trên trán cô thân lại lấm tấm mồ hôi, còn tay thì lạnh toát. Những người còn lại lập tức đổ dồn sự chú ý vào cô. Mẹ cũng tới gần hỏi han: Thân à, cô làm sao đó? Cô Thơm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mẹ bây giờ cũng nhìn theo, bất ngờ nhận ra ở dưới chân, bên cạnh đống lá đã được quét dọn, là một cái dấu dép màu than in trên nền gạch cũ kỹ. Lốt chân ấy rõ ràng là dấu dép cao su, loại mà bộ đội thường hay dùng. Mẹ cúi người dùng tay thử di di lên đó. Lạ thay, cái dấu dép ấy không những không mờ đi mà còn ngày càng đậm lên. Mẹ lẩm bẩm nói: Quái lạ, sao thế này được? Rồi mẹ bỗng trùng mình nhớ lại, chỗ người đàn ông mà mẹ thấy đêm qua đứng chính là cái chỗ này. Chẳng lẽ đó không phải là ông Thoại sao? Cô Sâm nhìn vào vết chân rồi nói: À, đó là cái gì vậy? Cô Thơm bất ngờ ném cái chổi sang một bên, nắp sau mẹ mà lắp bắp: Trời ơi, ma, là ma đó. Câu nói của cô Thơm làm cho mọi người đều sởn da gà. Tím Hạ tiếp lời: À, dù gì dấu vết á, thì sao trận mưa đêm qua cũng phải trôi đi chứ. Mọi người bắt đầu bấn loạn, mẹ tôi phải trấn an: Nè nè nè, các cô bình tĩnh đi, bây giờ là ban ngày, ma quỷ không làm hại được người đâu. Tôi nghe nói nếu mà bị tà ma quấy phá đó, thì lên chùa xin bộ bình an về đeo là được. Mẹ nói thế thôi, chứ kỳ thực trong lòng cũng hoang mang lắm rồi. Nghe theo lời mẹ, các cô và Thím Hạ rủ nhau lên chùa. Một là cầu cho bà Hoang tai qua nạn khỏi trở về, hai là xin bùa về đeo cho đỡ sợ. Trong số những người có mặt lúc đó, chỉ có duy nhất mẹ tôi là người nghĩ tới cô điên và thầm cầu mong cho mẹ con cô bình an vô sự. Sư thầy nghe các cô trình bày, chỉ nhỏ nhẹ giảng giải: Đức Phật từ bi luôn ở trong lòng mỗi người. Nếu bản thân chăm chỉ hành thiện, làm điều phúc đức, thì không ma quỷ nào xâm phạm được. Các cô nghe thầy nói vậy, ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng vẫn nài nỉ xin thầy ban cho mấy lá bùa phòng thân. Thầy chỉ lắc đầu thở dài: A Di Đà Phật, nhà chùa không hẹp hòi với chúng sinh bao giờ. Các thí chủ đã thỉnh cầu, thì nhà chùa cũng đáp ứng. Nhưng có những chuyện không phải cứ dùng bùa phép là có thể giải quyết được đâu. Các cô, thím và mẹ mỗi người được một lá bùa bình an bỏ trong túi gấm đeo lên cổ thì cảm thấy yên tâm lắm. Mọi người lại cùng nhau chào thầy rồi lũ lượt ra về. Từ hôm đó trở đi, ngày nào trước khi đi ngủ, các cô cũng cùng nhau ngồi trước bàn thờ Phật mà đọc kinh. Còn mẹ thì vì sợ cho nên cũng không dám qua nhà đó nữa. Mẹ cũng kể cho bố nghe về người đàn ông mặc quân phục trong giấc mơ của mẹ, cùng với câu nói khó hiểu kia. Nhưng bố chỉ bảo: Có khi nào chú Hoàng nhớ nhà cho nên trở về không? Mẹ lắc đầu không chắc chắn. Rồi giấc mơ kỳ lạ đó cũng dần đi vào quên lãng. Mẹ lại tất bật với những công việc thường ngày, chẳng lúc nào ngơi tay. Sáng sớm tinh mơ của ngày thứ 10, tính từ khi bà Hoang mất tích, không biết có phải do sự cầu nguyện thành tâm của các cô và thím Hạ hay không, mà bà Hoang thực sự trở về. Buổi sáng hôm ấy, cô Thơm hớt hải chạy sang gọi mẹ. Chú ơi, anh Quốc ơi, mẹ em về rồi. Mẹ đang nấu cắm lợn trong bếp, nghe vậy thì vội vàng chạy ra hỏi dùng. Thím Hoàng về thật à? Thím có khỏe hay không? Thế còn cái điện có theo về không? Bị mẹ hỏi dồn, cô Thường chỉ đáp ngắn gọn: Mẹ về một mình thôi, anh chị sang đi. Anh Đồng em đang hỏi chuyện bà ấy đấy. Mẹ rụt vội cái bếp, rồi theo bố và cô Thường tất tả sang nhà bà Hoàng. Quả nhiên là bà ấy đã về. Lúc bố mẹ sang tới nơi thì trong nhà cũng chật kín người. Ai cũng muốn biết xem những ngày qua bà đã đi đâu, làm gì, có gặp được cô Điên hay không. Tuy nhiên trái với sự nhiệt tình của bà con họ hàng lối xóm, bà Thoan vừa về đã ở lì trong buồng khóa trái cửa lại, tuyệt nhiên không tiếp một ai, mặc cho chú Đồng đứng ngoài cửa hỏi han đủ điều. Phải tới nửa ngày cũng không thấy bà Hoang ra khỏi buồng hay nói chuyện. Tất cả mới lần lượt rời khỏi nhà chú Đồng. Dù rất tò mò, nhưng ai cũng có chuyện cần làm, không thể cứ ở lì đây được. Sáng hôm sau mẹ sang nhà đó hỏi han, thì được thím Hạ kéo ra một góc mà thì thầm: Mẹ chồng em từ hôm qua tới giờ ở miết trong buồng không có chịu ra ngoài, cũng không ăn uống gì hết á. Anh Đồng để cơm canh ngoài cửa đến thiêu cả đi, mà bà cũng không động đũa nữa. Mẹ nghe vậy thì lo lắm, liền chạy vào trong xem thử. Quả nhiên thấy chú Đồng đang bưng mâm cơm ra ao đổ, xong còn quay lại hùng hổ dọa rằng nếu như bà Hoang không chịu ra, chú sẽ phá cửa mà xông vào. Lời của chú quả nhiên có tác dụng. Từ bên trong buồng có tiếng cọt kẹt của nan giường kêu lên, rồi tiếng bước chân, sau cùng là cánh cửa buồng hé mở ra. Bà Hoang lộ diện với gương mặt xanh xao hốc hác dọa người, mái tóc lốm đốm bạc, hai mắt trũng sâu, duy chỉ có đôi môi là đỏ vì thói quen ăn trầu. Nhưng bà Hoang chỉ mở cửa trong tích tắc rồi lại đóng ập lại khi chú Đồng còn chưa kịp hỏi điều gì. Thấy mẹ trong tình trạng như vậy, chú Đồng và các cô không khỏi xót xa. Chú không nỡ to tiếng với mẹ, chỉ đành xuống nước nài nỉ: Mẹ à, dù có chuyện gì đi nữa, mẹ cũng đừng hành hạ bản thân như vậy. Nếu mẹ chịu bồi bổ điều dưỡng thân thể, con hứa sẽ đi tìm cô Điên vậy. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ khẽ vọng ra. Chú Đồng thấy cánh cửa hé mở, biết là bà Hoang không chốt cửa nên nhẹ nhàng đi vào. Bà nằm trên giường, quay mặt vào trong vách, bất động như một bức tượng gỗ. Chú Đồng kéo cái ghế con ngồi đối diện an ủi mẹ đủ điều. Bà Hoang tuyệt nhiên không đáp lời. Chú lại nói: để con bảo nhà con làm cơm để sẵn ở đây cho mẹ. Hay mẹ đói á thì dậy ăn nghe mẹ. Chú ra ngoài bảo Tiếm Hạ xới cơm, mang thức ăn vào để cạnh giường cho bà Hoang, rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Mọi người đều đoán rằng chú đi nghe ngóng tin tức của cô Điên. Đến chiều khi chú Đồng về hỏi han tình hình của mẹ thì được Tiếm Hạ cho biết bà đã chịu ăn một chút rồi, nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện. Chú Đồng thở dài, đành đi tìm bác dâu, tức là bà nội tôi, nhờ bà tới khuyên giải giúp. Bà nội đến, nhưng cũng như chú Đồng, bà phải lắc đầu bó tay vì không thể khiến bà Hoang mở miệng. Bà ra ngoài góp ý với các cháu. Mẹ chúng mày bị tâm bệnh. Bà ấy lúc trước quý con bé Điên lắm. Bây giờ nó biệt tâm biệt tích, bà ấy không tránh khỏi đau lòng. Giờ chỉ còn cách tìm bằng được con bé về đây thì bà ấy tự nhiên khỏi bệnh thôi. Cháu cũng biết là như thế, nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Không phải là bác không biết, hơn 10 ngày nay cháu đi tìm ở khắp nơi, hỏi thăm mọi nhà rồi, nhưng mà cô ta như là biến thành tro thành bụi rồi đấy, tìm mãi không được. Biến thành tro bụi cũng phải tìm cho bằng được. Có câu á, sống thấy người chết thấy xác. À, tao có cách này. Ở bên kia sông, cách ba làng, có cô Đồng Mơ. Nghe nói cô này xem chuẩn lắm. Mày thử sang bên đó hỏi cô ấy về tung tích con bé Điên xem sao. Hỏi rằng nó còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì nhờ cô làm phép đưa về. Thấy mấy người từng đi xem bảo á, chỉ cần đưa cô Đồng bộ quần áo hoặc là vật dụng hay dùng của người mất tích thì cô ấy sẽ gọi được người đó quay lại đó. Chú Đồng ngập ngừng gãi đầu gãi tay. Tình thật từ trước tới nay chú chưa đi xem bói bao giờ, cũng vốn không tin vào bói toán bùa phép. Nay bà nội tôi lại khuyên như vậy, chú đâm ra lấn cấn. Bà đánh vào vai chú: cái thằng này có bệnh thì vái tứ phương, đừng có chần chờ nữa mà hỏng việc đó. Sức khỏe của mẹ mày mới là quan trọng. Chú Đồng vâng dạ, hứa rằng sẽ nghe lời bà nội. Bà nội về rồi, chú liền trở vào trong nhà, gọi các cô và Tiếm Hạ ra, nhỏ to bàn bạc. Chú truyền đạt y chang những lời của bà nội đã nói, rồi bảo: chuyện bói toán á, đàn bà rành hơn đàn ông, thiết nghĩ các cô đi là hợp lý hơn cả. Nên tôi tính sáng sớm mai các cô giúp tôi đi một chuyến tới nhà cô Mơ, nhờ cô ấy tìm người giúp xem sao. Cô Thơ nghe tới đó thì chối đầy đẩy. Cô xua tay: thôi em không đi được đâu, em đang được xét duyệt vào đảng, đến mấy chỗ môn thần bán thánh đó, lỡ bị phát giác thì lại hỏng chuyện. Anh không biết bây giờ nhà nước đang tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan hay sao. Em còn đang ngồi ghế dự bị cái chân kế toán xã nữa, để đứa nào nó bắt được sơ hở thì tôi cơm tôi cháo. Ai đi thì đi đi. Chú Đồng lại nhìn sang cô Sâm rồi cô Loan, nhưng các cô đều cúi mặt lần lượt từ chối. Chú biết các cô đều đang muốn chối việc thì tức giận đập bàn mà quát: đúng là cái lũ vô tích sự mà. Mẹ ra nông nổi này mà nhờ một chút việc, đứa nào cũng muốn thối thoát. Chúng mày có còn lương tâm hay không? Cô Sâm không vừa, liền quát lại ngay: anh nói hay hả? Mẹ là mẹ chung, sao anh không đi mà lại bắt chúng em đi? À, con vợ anh đó, anh bắt vợ anh đi đi. Thực ra chú Đồng không muốn nhờ Thiếm Hạ, chính là bởi vì chẳng ai lại yêu cầu vợ cả đi tìm vợ lẽ về bao giờ. Việc này vốn dĩ chú nên tự đứng ra giải quyết là tốt nhất. Thiếm Hạ ngồi đó, thấy tình hình căng thẳng, lại biết chồng đang ở Thế Bí, đành lên tiếng giải vây: thôi để em đi cũng được, tìm người về sớm ngày nào tốt ngày đó, không thể để mẹ suy sụp như thế mãi được. Nghe Thiếm Hạ nói câu đó, chú Đồng thấy nhẹ bẫng trong lòng. Chú nhìn Thiếm bằng một ánh mắt cảm động và đầy biết ơn. Sáng hôm sau, lúc trời còn tinh sương, cô Thơm đã tới nhà tìm mẹ tôi. Cô đứng ngoài cổng mà kêu. Mẹ trong nhà mở cửa đi ra. Cô nói: "Chị Huê à, hôm nay chúng em sang làng bên nhờ cô Đồng Mơ gọi cái điên về. Chị có đi cùng được không?" Mẹ cũng là người mê tín, nên vừa nghe cô Thân rủ liền lập tức đi ngay. Mẹ cũng muốn nhân cơ hội này xem vận hạn cho gia đình. Việc này như hôm trước đã nói, đáng lý ra chỉ một mình Thím Hạ đi, nhưng không biết vì lý do gì mà đến phút chót các cô lại thay đổi ý định, đồng thuận đi cùng Thím Hạ đến nhà cô Mư. Cô Thân còn gọi cả mẹ đi cùng nè. Nhà cô Đồng Mơ nằm cô độc giữa cánh đồng, xung quanh là vườn cây tùm xum xuê hoa trái. Cô Thơm đánh bạo mở cổng đi vào trước, mấy chị em líu tríu theo sau. Nhà có khách. Con chim khách nuôi trong chiếc lồng sơn son tiếp vàng, nhà có khách, treo trên cây bưởi cất giọng éo éo là nhà có khách, khiến cho tất cả đều phải giật mình. Cô Thơm nhìn lên trừng mắt mà chửi thầm: "Sư bố mày làm tao thoát tim mày." Con chim khách dường như hiểu được thái độ của người, nó cũng đáp trả không vừa: "Chim khôn kêu tiếng cạnh tranh, người khôn nói tiếng dịu dàng chữ nghe." Bà tất cả đều kinh ngạc và phục lăng trước sự tài tình của con chim khách. Thím Hạ nhìn cô Thân nói giọng khích bác: "Nó chửi cô ngu đó." Cô Thân lườm Thím Hạ một cái sắc lẹm: "Mẹ phải xen ngang nói ác đi." "À, thôi đi, mà vào trong xem cô có nhại không." Thực tình mẹ cũng không biết rằng Thím Hạ và các em chồng tuy vẻ ngoài hòa thuận, nhưng thực chất bên trong lại ngấm ngầm ghen ghét, tị nạnh nhau. Nhất là khi bà Hoang tỏ ra thiên vị và chăm sóc cho Thím Hạ. Cô Thơm có lần bảo các em: "Trời ơi, mình là con ruột của mẹ, mà còn không bằng cả con Điên với các con Hạ mới vừa về nè. Cái gì ngon cái gì bổ á, cũng nên tới lượt chúng nó, chị mình chả được miếng nào ra hồn á." Sở dĩ các cô nín nhịn không muốn gây sự với Thím Hạ là vì nể chú Đồng. Dù gì trước đó chú cũng đã chịu điều tiếng khi phải lấy một người vợ điên. Nếu như các cô lại còn chanh chua kiếm chuyện với Thím Hạ, chỉ sợ rằng chú Đồng lại mất vợ, thế thì tội cho chú quá. Thím Hạ biết giá trị của mình, cho nên cũng nhiều lần lên mặt chị dâu, lớn tiếng dạy dỗ em chồng đủ điều, khiến cho các cô ấm ức lắm. Có lần về nhà mẹ đẻ, Thím còn nói: "Ai, giặc bên Ngô á không bằng bà cô bên chồng. Nhưng mà giặc Ngô thì đã có bà Triệu đánh cho tan tác. Còn á, mấy đứa em chồng mà láo nháo là tôi cũng xử đẹp luôn." Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ của Thím Hạ với các em chồng chỉ gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, chứ không hề thân thiết hay quý mến gì cả. Cửa nhà cô Mơ đóng kín mít, mọi người thấp thỏm lo âu, chỉ sợ hôm nay đến mà không gặp được người. Nhưng trước khi tất cả kịp lên tiếng thì cánh cửa bỗng từ từ mở ra, mặc dù bên trong chẳng có một ai. Mẹ cũng như các cô và Thím Hạ tất thảy đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ngôi nhà này đúng là vô cùng thần bí, khiến cho ai bước chân vào đều thấy ớn lạnh. Con chim khách ở đằng sau bất ngờ lại thốt lên một lần nữa, kêu: "Vào đi, vào đi." Mọi người đẩy Thím Hạ đi trước. Thím mặc dù rất sợ, nhưng không còn cách nào khác, lập cập bước lên bậc tam cấp. Đúng lúc Thím Hạ bước chân vào bên trong thì từ xó nhà bỗng vang lên tiếng cười rung rúc. Thím Hạ thét lên một tiếng, chạy vội ra ngoài. Chỉ nghe bên trong có tiếng quát lớn: "Im ngay." Tức thì ngôi nhà trở về tĩnh lặng tức thì. Chờ bóng dáng của một người đàn bà xuất hiện trên bậc thềm, ăn mặc sang trọng và có phần lòe loẹt. Cô Thơm vừa nhìn thấy liền hớn hở cúi chào: "Cháu chào cô, chị em cháu đến nhờ cô xem giúp việc ạ." Rồi cô Thơm huých tay mấy người còn lại, ra hiệu cho tất cả rằng người đứng trước mặt chính là cô Đồng Mơ. Tất cả liền đồng thanh chào hỏi. Sau cái phất tay của cô, họ lần lượt kéo vào trong điện. Cô Mơ đứng trước cái bàn thờ, thắp hương khấn khứa làm trầm, đoạn quay lại ngồi xuống chiếu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống cùng. Lúc này cô mới lên tiếng: ai muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thím Hạ nhanh nhẩu lấy tiền trong ví, đặt lên cái dĩa con trước mặt, gọi là tiền lễ. Thím nói một cách khôn khéo theo những gì đã bàn bạc cùng với chị em từ trước: dạ thưa cô, nhà chúng cháu có một người đi xa, không có tin tức gì. Nay muốn nhờ cô xem cho người ấy còn sống hay đã chết. Nếu còn sống á, có thể gọi người ấy trở về giúp hay không ạ? Cô Mơ bảo Thím Hạ đọc tên tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ của người cần tìm. Có vậy cô mới xem được. Đến lúc này tất cả đều ngẩn người ra, bởi nào có ai biết ngày sinh tháng đẻ của cô điên đâu. Thấy mọi người nhìn nhau lúng túng, cô Mơ nhấp ngụm nước trà, chậm rãi nói: nếu không có ngày sinh tháng đẻ thì không thể biết được căn số người đó ra sao, từ đó cũng không xác định được sự sống còn của họ. Cô Thơm lại nói: à, thưa cô, giả như người đó chưa chết, liệu có thể dùng đồ vật để gọi về được hay không ạ? Cô Mơ lắc đầu: đồ vật chỉ là phụ, cái chính là phải có tên tuổi đầy đủ cùng sinh thần bát tự, để mà kêu với quỷ thần, nhờ quỷ thần đưa người đó về. Chứ nếu không có thông tin của người mất tích thì tôi khấn kiểu gì? Mẹ ngồi bên cạnh Thím Hạ lúc này liền nảy ra một ý. Mẹ nói: vậy nhờ cô xem giúp, sắp tới gia đình cháu có chuyện tốt, chuyện xấu gì không ạ? Cô Mơ bảo Thím Hạ đứng trước bàn thờ, thành tâm khấn vái để xin xăm. Sau khi lấy được quẻ xăm, Thím Hạ đưa lại cho cô Mơ. Cô xem xét hồi lâu, rồi phe phẩy quạt mà nói: hung là quẻ đại hung đó. Nhà chị vừa có người chết đúng không? Thím Hạ ngơ ngác, mọi người ở đó cũng đăm chiêu. Dạ, nhà con không có ai chết cả cô ạ. Trên quẻ rành rành ra đây, rõ ràng nhà chỉ có người chết. Hơn nữa, sau cái tang này, hạn nặng lắm. Mọi người đều tỏ ra căng thẳng trước lời nói ấy. Cô Thơm lại nói: Thưa cô, tang này là tang người già hay trẻ? Là nam hay nữ ạ? Khi nói ra câu này, cô Thơm và mọi người đều nghĩ rằng cô điên có thể đã chết. Và cái tang mà cô Đồng Mơ đang nói chính là của cô điên. Nhưng cô Mơ lúc này chỉ nhíu mày: đại tang là đại tang, xấu lắm. Các người phải chuẩn bị tinh thần, trong vòng một tháng sẽ có thêm người vong mạng, còn lại cũng không tránh được chuyện xấu. Lời của cô khiến cho tất cả đều hoang mang. Thím Hạ nắm chặt vạt áo, lo lắng hỏi lại: Có thêm người chết? Cô ơi, cô xem giùm có cách gì giúp nhà cháu giải hạn hay không ạ? Cách thì có, nhưng mà khó đó. Nếu may mắn thì chỉ cần làm một cái lễ là xong, nhưng nếu không may thì phải làm đến 2-3 lần mà chỉ giảm nhẹ được tai kiếp thôi. Hả? Tại sao vậy cô? Tại vì nó còn phụ thuộc vào phúc trạch của nhà đó nè. Thím Hạ hỏi thêm về kinh phí của công cuộc giải hạn. Cô Đồng Mơ cho biết cô sẽ mở một khoa pháp gọi vong, nhờ anh linh tổ tiên hiện về soi đường chỉ lối và phù hộ cho con cháu. Ngoài những lễ vật bình thường như bánh trái gạo nước, trầu cao, hoa quả tươi, đèn nến, bài vị, tiền vàng mũ áo cho các cụ, thì gia đình sẽ tốn thêm các chi phí ăn ở đi lại của cô Đồng. Vì việc giải hạn này không chỉ diễn ra một ngày, mà phải diễn ra liên tục trong 7 ngày liền. Lễ lạc mỗi ngày đều phải thay mới, lễ cũ thì đem hóa. Cô Đồng chỉ nói vậy, cũng không giải thích thêm gì nhiều. Cuối cùng trước khi tất cả ra về, cô nhắc: mọi người cứ về bàn bạc đi, làm càng sớm càng tốt, chứ để lâu e rằng khó cứu vãn. Tốt nhất là nên làm trước 15 âm lịch tháng này, Khi mọi người đã ra tới cửa, cô đột ngột gọi mẹ quay lại. Không biết cô đã nói với mẹ điều gì mà khi ra khỏi nhà cô, mẹ cứ như một người mất hồn. Trong khi đó, các cô và Tím Hạ thì vừa đi vừa phân tích những lời cô Đồng đã phán. Cô Thơ nói: lời cô Mơ phán luôn chung chung quá, chẳng có gì cụ thể hết. À, với lại cô cũng không nói được gì nhiều, có khi nào là đang dọa nhà mình hay không? Tím Hạ thở dài: nếu mà làm lễ giải hạn theo lời của cô á, thì tốn kém quá. Tôi nhẩm tính cũng phải mất một con lợn chứ chẳng đùa đâu. Út Loan nói: cô bảo rằng trong vòng một tháng thì sẽ có thêm người chết. Em chỉ lo cho mẹ thôi. Nếu chị Điên mà chết thật thì mẹ cũng không sống nổi. Mọi người nghe lời của cô Loan thì cảm thấy hoang mang lo lắng lắm. Cuối cùng cô Thơn chốt hạ: chuyện này cứ về báo với anh Đồng đi, để cho anh ấy quyết. Cũng chưa chắc lời cô Mơ đã hiệu nghiệm. Có gì ta đi gặp thêm vài thầy khác hỏi xem sao. Bây giờ Thím Hạ mới quay sang mẹ, phát hiện ra sắc mặt khác lạ của mẹ thì không khỏi thắc mắc: chị Huê à, chị có sao không vậy? Sao mặt mũi tái quá vậy? Chị thấy trong người không khỏe hả? Nhưng trước sự quan tâm của Thím, mẹ vẫn chỉ lặng im. Cô Thơn phải đi chậm lại đợi mẹ rồi hỏi han: nè chị Huê, chị sao vậy? Trúng gió hả? Nè, tắp vô lề đường đi, em soi dầu cho. Chị Huê. Cô Thơn gọi mãi, cuối cùng mẹ mới bừng tỉnh, như người vừa thoát khỏi cơn mê. Mẹ lắp bắp: Tôi không sao. Không sao đâu. Chứ, chị bị cô Đồng Mơ dọa cho hồn vía lên mây rồi hả? À mà ban nãy á, cô ấy gọi chị lại nói gì ạ? Cô ấy hỏi tôi một vài chuyện, rồi bảo tôi phải cẩn thận. Nếu có thể thì nên đưa con cái đi nơi khác sinh sống, đi càng xa càng tốt. Cái gì? Thế cô ấy hỏi chị những gì mà lại phán vậy? Cô ấy hỏi tôi có phải dạo gần này hay mơ thấy người âm hay không, rồi những ngày gần đây á hay bị mất ngủ, người mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, bị nóng ruột đúng không? Mà những điều này thì hoàn toàn đúng á. Sau đó cô ấy bảo tôi gieo quẻ, xem xong cổ phán là nếu có thể á thì vợ chồng tôi đưa các con đi nơi khác sinh sống, đi càng xa càng tốt. Mọi người nói coi, tôi phải làm sao bây giờ? Thôi đi chị ơi, có thể bảy chị dọa chị thôi. Em nghe nói nhiều ông Đồng bà cốt á, chuyên đi nói 1 thành 10 đi người ta sợ mà dâng tiền nhiều giải hạn, xong rốt cuộc có bị gì đâu. Mà nhà chị đang yên đang lành, sao phải chuyển đi? Biết là thế, nhưng bà ấy nói trúng phốc những điều mà tôi gặp phải dạo gần đây, thì bảo sao không lo được. Rồi mẹ nhớ lại, đêm qua lúc đang ngủ, mẹ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ai đó gọi. Cố gắng hé mắt ra nhìn, mẹ thấy trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, đứng dưới nơi cuối giường là một cái bóng đen đang nhìn chăm chăm vào mẹ. Mẹ sợ lắm, muốn nhắm mắt trùm chăn lại, nhưng cả người không sao nhúc nhích được. Cứ như thể có một thế lực nào đó khiến cho hai mắt của mẹ phải mở to ra vậy. Bóng đen ấy cứ lù lù ở cuối giường, xong bên tai mẹ lại văng vẳng cái âm thanh nhỏ nhỏ: đi, đi ngay đi, đừng ở đây nữa. Mẹ muốn hét lên nhưng không thể nào cử động được hay mở miệng gì được. Cứ thế mà mãi cho đến lúc cái bóng biến mất thì mẹ cũng liệm đi. Tới tận khi nghe được tiếng cô Thơn gọi ở ngoài cổng, mẹ mới giật mình tỉnh giấc. Thím Hạ đột nhiên nói: lời của cô Đồng Mơ á, thật ra cũng không thể coi thường được đâu. Lúc tôi mới bước chân vào trong nhà đã nghe thấy tiếng rút rít ở xó cửa. Người ta nói các ông Đồng bà cốt hay nuôi âm binh trong nhà. Lũ âm binh ma xó từng được chủ nhân sai đi khắp nơi dò la tất cả mọi chuyện từ trên trời dưới đất, cho nên thông tin tỏ tường lắm. Vậy nên tôi nghĩ là cô Đồng Mơ nói á, thì mình nhất định phải lưu tâm mới được. Cô Thơn gạt phắt đi. Thôi đi, chị đừng có nói nữa. Không thấy chị Huê đang bị dọa tới xanh mặt rồi sao? Chị Huê à, chị đừng có sợ. Mai em đi hỏi thăm mấy nơi nữa, chị em mình đi xem cho chắc. Mẹ không nói gì thêm, chỉ trầm tư suy nghĩ. Về tới nhà, Thiếm Hạ đem chuyện thuật lại cho chú Đồng. Thiếm nói: theo như lời của cô Mơ á, thì có thể cái điên đã chết rồi. Mà sắp tới đây nhà mình sẽ còn hạn nặng lắm. Nếu muốn giải hạn thì phải làm lễ. Rồi theo tính toán của em á, nếu mà làm theo như lời của Đồng thì nhà ta phải mất một khoản kha khá đó. Mà cô cũng nói mai ra thì giải xong trong một lần, còn trường hợp mà xấu á là phải giải tới 2-3 lần cơ. Anh tính như thế nào? Sợ một khoản kha khá là bao nhiêu? Cũng cỡ một con lợn đó mình à. Cái gì? Định giết người hay sao mà tốn tới một con lợn? Thì cô Đồng bảo cái hạng này nó lớn, muốn giải phải tốn nhiều công sức. Không kể công xá của cô thì lễ vật cũng phải tươm tất để trời đất quỷ thần chứng cho. Chú Đồng cho rằng cô Đồng đang cố tình hét giá để trục lợi, cho nên xua tay. Đúng là muốn ăn thịt người mà. Thôi đi, ngày mai em thử đi tìm người khác thử xem. Mà ban đầu á là muốn nhờ bảy gọi người về, chứ không phải làm lễ giải hạn gì đâu. Bữa bà bữa vẫn, nhà mình đang yên đang lành thế này, tăng tốc cái gì? Thiếm Hạ thở dài, biết rằng chú Đồng đang xót của, cho nên cũng không biết khuyên giải như thế nào. Chuyện tăng tốc là chuyện trong tương lai, mà muốn ngăn chặn thì phải làm lễ để hóa giải. Cái đó là cô Đồng nói như vậy. Chứ nếu mà chuyện đã xảy ra rồi thì còn nói làm gì nữa. Mà anh cũng thấy mẹ đó, nhìn cái tình trạng đó em lo. Nè, anh cấm em nói gỡ nghe. Mẹ cũng đang khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì hết. Chỉ cần tìm được cái điên về là mẹ hết bình thôi. Nhưng lỡ cái điên nó không về thì anh tính làm sao? Thì đó là số trời, mẹ cũng nên chấp nhận cái chuyện đó đi. Nếu chúng mình nhanh chóng có con, anh tin là mẹ sẽ nguôi ngoai thôi. Sự kiên quyết của chú Đồng là không thể lay chuyển. Thiếm Hạ lo lắng nhìn vào trong buồng, rồi lại nhìn theo bóng lưng của chồng, lòng dạ bồn chồn thấp thỏm không yên. Thiếm đem chuyện này nói với em chồng, nhưng trái với kỳ vọng của Thiếm, cô Thơn lại tỏ ra bình tĩnh. Anh Đồng anh ấy có lý đó. Khi không đem ném tiền qua cửa sổ, chuyện bé rồi xé ra to. Cứ bình tĩnh xem như thế nào đã. Tôi đã tính rồi, để qua mấy ngày nữa đi, tôi đi tìm một người khác xem lại. Thiếm Hạ chỉ biết thở dài. Trong khi đó, mẹ đã đem chuyện ở nhà cô Mơ nói với bố. Lại giống như chú Đồng, bố cũng gạt đi. Nếu là cái số thì có làm như thế nào cũng không đổi được. Đừng vì mấy cái lời phán vô căn cứ mà làm cho mọi chuyện nó rối tung lên. Nhưng mà em lo lắm mình à. Đã 2 lần em mơ thấy có người nói em rằng là phải đi khỏi đây, đi càng xa càng tốt, và đừng quay lại. Em sợ nhà mình bị động mồ động mã gì đó anh à. Chắc là chuyện của Thiếm Hoang với cô điên, rồi làm cho em nghĩ ngợi cho nên mới thành ra mộng bị linh tinh thôi. Có câu mơ thường đi ngược lại với sự thật. Em nghe anh đi, đừng có lo lắng nữa. Trời có sập cũng có anh gánh vác cho em mà. Nghe bố nói, mẹ chỉ biết thở dài. Mẹ thầm nghĩ, nhưng mà chuyện này người dương như anh thì sợ không gánh được, có các cụ thì mai ra. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ thật ra mẹ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Rồi đêm ấy mẹ lại nằm mơ. Mẹ mơ thấy bản thân ở trong một căn buồng tối tăm. Trước mặt mẹ là một cái xác chết. Một xác chết nằm trên giường, dồi bọ bâu lúc nhúc. Những con dồi trắng đục rơi lợp bợp xuống sàn nhà, bò cả vào chân mẹ. Mẹ sợ lắm, muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại không tìm được cửa ra. Đột nhiên xác chết ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt vô hồn nhìn mẹ, rồi nhe hàm răng vàng úa mà cười khanh khách lên. Mẹ ngã ngửa ra sau, lắp bắp không thành tiếng. Thím Hoàng! Giấc mơ đáng sợ đó lặp lại 3 lần, khiến cho mẹ vô cùng mệt mỏi. Mẹ quyết định tìm bà nội để kể lại và xin ý kiến của bà. Trái ngược với bố, bà lắng nghe câu chuyện một cách tỉ mỉ, rồi hai người thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó rất lâu. Sau cùng, mẹ đứng dậy đi tìm Thím Hạ. Đi được nửa đường, mẹ gặp cô Thân với gương mặt hốt hoảng đầm đìa mồ hôi. Chị Huy à, mẹ em lại mất tích nữa rồi. Trời ơi, mất tích từ bao giờ? Thế đã tìm kỹ chưa? Rồi, chú em tìm khắp mọi nơi rồi mà chẳng hiểu là bà đi đâu nữa. Sáng nay lúc phát hiện ra bà không còn trong buồng thì cửa cổng vẫn khóa, cứ tưởng bà đi vệ sinh á, nhưng mà đợi mãi chẳng thấy ra. Em đánh liều mở cửa vô thì không thấy người, ngoài vườn cũng không có nữa. Chết chưa, thấy đã ra ao tìm hay chưa? Cô Thơ nghe mẹ nói thì cũng giật mình. Bây giờ cả hai người vội vã chạy về nhà cô Thân. Về đến nơi, cả hai liền chạy ngay ra ao, thấy chú Đồng đang lội dưới đó từ bao giờ. Cô Sâm, cô Loan và Thím Hạ ở trên bờ khóc lóc thảm thiết, mặc dù bóng dáng bà cụ vẫn chưa tìm ra. Mẹ hỏi Thím Hạ: sao lại ở đây cả như thế này? Chia nhau ra mà tìm những chỗ khác đi chứ. Thím Hạ vừa khóc vừa chỉ vào một chiếc dép rớt ở trên bờ mà nói: Dép của mẹ đó chị, mẹ rớt xuống ao thật rồi. Hàng xóm láng giềng cùng anh em nội ngoại tộc cùng kéo đến ngày một đông, phụ giúp chú Đồng tìm bà cụ. Mò rất lâu mà không thấy người. Chú Đồng thở dốc bò lên bờ, nằm vật ra đất thở hồng hộc. Trên người chú vương đầy bèo tắm cùng với bụng đất. Không hiểu sao, hình ảnh chú Đồng lúc này làm mẹ liên tưởng tới cái xác lúc nhúc dồi bò trong giấc mơ của mình. Mẹ ôm miệng quay đi, chạy ra khỏi đám đông mà trực tiếp nôn ọe. Đúng lúc ấy, mẹ nhìn lên đầu hòe, nhận ra trên đó có những dấu máu li ti. Lần theo dấu máu, mẹ nhận ra mình đang đứng trước cửa buồng của bà Hoang từ lúc nào. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, mẹ đẩy cửa xông vào. Một cơn gió lạnh buốt thốc vào người mẹ, khiến cho mẹ rùng mình. Rồi mùi máu tanh xộc lên, mẹ không kìm được nữa mà cúi gặp người nôn thốc nôn tháo. Lúc mẹ ngẩng lên thì ôi chao, mẹ thét lên một tiếng thất thanh. Khi ấy những người ngoài ao cũng phải kinh động vì tiếng thét trong buồng của bà Hoang vọng ra. Mọi người đổ xô chạy vào xem có chuyện gì, liền thấy mẹ đang ngã sóng xoài dưới đất, cả người trườn lùi về phía sau, tay chỉ vào trong buồng nói không ra hơi: Có quỷ. Chú Đồng và bố là hai người đầu tiên chạy vào. Trong buồng khi ấy tối như hũ nút. Chú Đồng với tay bật điện nhưng đèn không sáng. Chú nhanh như chớp chạy tới cửa sổ, mở toang toàn bộ hai cánh cửa ra. Ánh sáng vừa hay chiếu ngay vào góc nhà, nơi có một sinh vật đang động đậy. Khi còn chưa kịp định thần thì chính bố cũng phải giật mình vì sự gớm ghiếc của sinh vật đó. Nhưng nhìn kỹ lại thì bố cũng nhận ra đó là một con người. Trời ơi, Thím Hoàng! Người ngồi thu lưu bó gối ở góc nhà quả nhiên là bà Hoang. Nhưng bà không lên tiếng, chỉ im lặng rồi lấy tay che mặt, như sợ ánh sáng sẽ làm cho bà chói mắt. Chú Đồng cũng nhìn theo hướng nhìn của bố. Chú chạy tới vén lấy mái tóc nửa bạc nửa trắng đang che kín cả thân hình gầy gò của bà Hoang lên. Chú nói giọng xót xa: Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà chúng con tìm mãi không được, mẹ làm chú con sợ quá. Bà Hoang như một đứa trẻ, sợ hãi nép vào người chú Đồng. Các cô và Thím Hạ có mặt cũng vây quanh hai người. Cô Thơn vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, mẹ dọa chúng con sợ muốn thoát tim đó. Mẹ có biết mọi người mò tìm mẹ ở dưới ao cả buổi trời hay không? Bố liền nạt cô Thân: Hay cái con bé này, Tìm được mẹ là tốt lắm rồi. Mau đi đun nước cho bảy tắm đi, còn đứng đó mà trách chứ mốc. Rồi bố quay sang mọi người đang chen nhau đứng chật ních lối ra vào. Bố nói: cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cho em cháu. Bây giờ thấy thím cháu rồi, mọi người về nhà đi ạ. Trong đám đông có người lên tiếng trách móc: bà Hoang ở trong buồn mà không có đứa nào tìm ra hết, còn với cái kiểu gì vậy không biết nữa. Nhưng có lẽ những người bất ngờ nhất phải kể đến chú Đồng, Hạ và ba cô con gái của bà Hoang. Bởi ngay từ đầu họ đã lục tung cả căn buồng lên để tìm kiếm mẹ, nhưng nào có thấy. Vậy mà thật không ngờ trong chốc lát bà lại có mặt ở tại đây. Khi tất cả đã giải tán, bố mới có thời gian nhìn đến mẹ. Lúc này mẹ không dám ở trong nhà mà chỉ đứng nép ở cánh cửa nhìn vào. Bố liền kéo mẹ ra ngõ. Vừa đi bố vừa hỏi: sao bằng nãy hoảng hốt kích động vậy? Em nhìn thấy gì? Mẹ dường như chưa hết bàng hoàng. Anh ơi, anh không biết đâu. Lúc đó em mở cửa ra, thấy thím Hoang mồm miệng đầy máu, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn em vậy. Trông đáng sợ lắm anh ạ. Cứ như người trong bụng không phải là thím ấy vậy. Công nhận thím ấy gậy đi trông thấy. Người chỉ còn da bọc xương thôi, tóc bạc một nửa rồi. Không hiểu đám thằng Đồng con thân, chúng nó chăm sóc mẹ mình kiểu gì nữa. Mẹ đi sát vào bố mà lý nhí nói: anh đừng có mắng chúng nó, căn bản là thím Hoang không có chịu ăn uống gì thôi. Lúc nào em sang cũng thấy thằng Đồng hoặc là con Thơn, không thì con Sâm đem cơm đem cháo đổ xuống ao. Mà ban nãy anh có thấy buồn của thím Hoang có cái gì đó rất tanh không? Đúng đó, đúng là có mùi tanh thật, giống như một cá sống vậy. Mẹ nhớ lại cái hình ảnh đầy máu me trên khóe miệng và khuôn mặt của bà Hoang, lại một lần nữa bất giác rùng mình. Mẹ nói nhỏ, rất nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân nghe được: chẳng lẽ thím Hoang lại ăn cá sống sao? Bố dường như cũng có cùng suy nghĩ với mẹ. Bố nói: có khi bà Hoang bị tâm thần rồi không? Anh thấy hành động của thím ấy bây giờ không có bình thường chút nào. Có khi phải bảo thằng Đồng đưa đi khám đi, chứ cứ như thế này không có ổn đâu. Mẹ gật đầu đồng tình, dù trong lòng còn rất nhiều lấn cấn băn khoăn. Đáng lý ra hôm nay mẹ muốn rủ thím Hạ đi tìm cô Mơ để gieo quẻ thêm một lần nữa, nhưng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện của bà Hoang, cho nên việc này đành gác lại để sau. Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, mẹ lại tất tả sang nhà chú Đồng, đem theo giỏ trứng để biếu cho bà Hoang tẩm bổ. Không ngờ vừa tới nơi, thím Hạ đã vội vàng kéo mẹ sang một bên mà thì thầm: chị Huê ơi, sáng mai á, chị em mình đến nhà cô Mơ lần nữa xem sao đi. Em lo quá à. Dạo này em cứ thấy bồn chồn, nóng hết cả ruột gan á. Em nên cảm nhà em có chuyện xảy ra đến nơi rồi. Mẹ tìm được Đồng Minh, ngay lập tức gật đầu: ừ, tôi cũng có ý định vậy đó. Nếu mà sáng nay á, mà mẹ chồng thím không mất tích, thì chắc tôi đã rủ thím đi rồi. Hai người bàn bạc hồi lâu, rồi mẹ đưa rổ trứng cho thím Hạ và dặn: nhà chẳng có gì, có trứng gà ăn thóc nè, thím mang vào cho mẹ chồng thím tẩm bổ đi. Sáng mai tôi đợi thím ở đầu làng rồi đi nha. Nhớ đừng để chú Đồng, chú ấy biết á, kéo lại bị mắng đó. Thím gật đầu, rồi níu tay bảo mẹ tôi chờ một chút. Thím chạy vào nhà lấy ra cái đùi gà, bỏ trong túi bóng, dúi vào tay mẹ mà nói: hôm nay có nhiều người biếu mẹ em đồ ăn thức uống lắm, anh Đồng lại thịt gà, chị mang cái đùi này về cho cháu ăn đấy Thảo. Mẹ ngại, mà đùng đẩy từ chối thì không được, đành mang về cho con. Sáng hôm sau, Khi mẹ tôi chuẩn bị đi thì bất ngờ nghe bà hàng xóm bên cạnh chửi đổng lên: "Cha tiền sư bố cái lũ ôn bột, cái quần ăn cướp mà, tổ cha mày, cái đứa đen lòng xanh cật, mặt sắp mo nan, rình trang rình ngửa, bắt gà của bà. Ở nhà bà nó là con gà bằng xương bằng thịt, về nhà mày nó là thần nanh xanh mỏ đỏ, nó mổ mắt mày. Ở nhà bà nó là gà gấm gà hoa, sang nhà mày nó là cú là cáo, là báo là hổ, nó bộ cả nhà mày." Người đang chửi chính là bà Tám, một người đàn bà đanh đá có tiếng ở xóm tôi. Bà Tám không có chồng con, ở một mình trong ngôi nhà kế bên nhà tôi, cách nhau một cái hàng rào dăm bụt. Bà Tám chửi một thôi một hồi, rồi chừng thấm mệt mới ngồi thở dốc. Ấy nhưng vừa thoáng thấy bóng mẹ tôi đi ra, liền lập tức lấy lại sức và tiếp tục chửi: "Cái quần vô hậu, tao chửi cho tan nát tông môn họ hàng. Cái lũ ăn trộm, cái quần ăn cướp, mày ăn trộm của tao 7 con gà xám, 8 con gà vàng. Mày ăn cho chồng mày sợ, cho con mày kinh, cho đổ miếu sập đình, cho mộ cha mày bay hết. Một mình mày ngồi đó mà ăn đi, cái đồ ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột, cái quân trời đánh thánh đâm mà." Bà cứ hướng mặt về phía nhà tôi mà chửi. Chuyện này vốn không có gì lạ, bởi nhà bà Tám cách nhà tôi có một cái hàng rào, cho nên hễ cứ mất mát gì bà lại đổ cho nhà tôi lấy trộm. Bố mẹ tôi nhiều lần bị bà ấy đổ oan thì ấm ức lắm, mà bốn hiền lành nên chỉ nín nhịn cho qua chuyện. Xong lần này mới sáng sớm bà ấy đã cất giọng chua ngoa, đến ba làng cũng phải nghe thấy. Bố đang ngủ trong nhà tức quá không chịu được, mới chạy ra lớn tiếng quát: "Bác Tám à, gà nhà bác mất thì bác đi tìm, chứ sao lại ngồi ngoài ngõ mà chửi đổng vậy? Mới sớm ngày ra bác phải giữ ý giữ tứ chứ." "Giữ ý giữ tứ cái mã bố nhà mày, gà tao mất tao xót, tao không ngủ được đó. Chứ còn cái quần ăn cắp, nó nọ căng da bụng trùng da mắt rồi, thì no nê hôm nay ngày mai nghiệp quật." Bà Tám nhìn bố tôi một cách hằn học. Bố biết bà ta lại cố ý chửi mình thì nóng máu, bố nói: "Bà biết ai ăn trộm của bà thì tìm nó mà chửi đi, bà chửi ở đây cũng chẳng có ai nghe đâu." "Tao mà biết đích xác đứa nào á, tao đào cả mã nhà nó lên rồi, chứ lại chửi không à." Lúc này tôi cũng đã tỉnh giấc vì tiếng đôi co quát tháo của bố và bà Tám. Tôi ló đầu chạy ra cửa xem. Bà Tám nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng lên. Bà chạy vào nắm chặt tay tôi lôi ra ngoài sân, rồi lại rít lên: "Là mày, mày ăn cắp gà của tao đúng không? Hôm qua tao thấy mày ngồi ngoài hiên gặm đùi gà. Mày nói thật cho tao biết, có phải thằng bố con mẹ mày ăn trộm gà rồi thịt cho mày ăn hay không?" Lúc này mẹ tôi nhìn hết được, xong tới gỡ tay tôi ra mà lớn tiếng nói: "Nè, bà đừng có vô lý nha, nó còn trẻ con, sao bà nỡ làm vậy? Chúng cháu có đói có nghèo cũng không làm cái trò ăn trộm đâu." Tôi được mẹ bênh vực thì được thể khóc trống lên. Mẹ dắt tay tôi vào nhà dỗ dành đủ kiểu, còn bà Tám vẫn không chịu buông tha. Bà ta ngồi phịch xuống sân nhà tôi, dãy lên nành đạch mà ăn vạ: "Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem nè, chúng nó ăn cắp gà nhà tôi, lại còn cùng nhau ăn hiếp bà già này, mọi người lại đây mà xem." Cái giọng the thé của bà Tám quả nhiên đã kinh động xóm làng, nhưng chẳng ai thèm tới giúp bà ta hết. Mọi người đều đứng trong khuôn cửa mà ló đầu ra hóng chuyện. Tính hết của bà Tám xưa nay ai còn lạ cái gì. Gào một hồi khẳng cả cổ, bà Tám bắt đầu trên lên hừ hừ, giả vợ khóc lóc miếu máu. Tôi thấy bà lại dở cái bài cũ ra, nên quay người chạy một mạch vào trong nhà, bưng cốc nước đưa tới trước mặt bà: "Bà ơi, bà uống nước đi, uống xong còn có sức chửi tiếp." Bà Tám lườm tôi một cái, hất văng cốc nước ra cổng. Cái cốc rơi trúng chân ai đó đang bước vào, đó chính là thím Hạ. Có lẽ thím đợi mẹ lâu quá nên mới quay về tìm. Nhìn thấy bà Tám, thím ngạc nhiên hỏi: "Ủa, có chuyện gì sao chị?" Mẹ ấm ức kể lại sự việc. Thiếm Hạ mới quay sang bà Tám nói: "Trời ơi, cái đùi gà hôm qua thằng Tí nó ăn á là cháu cho nó đó, chứ ai ăn trộm gà của bà. Trước khi chửi người ta bà phải tìm hiểu rõ ngọn ngành chứ, đừng có đổ điêu cho người khác." Bà Tám đứng dậy, chỉ mặt Thiếm Hạ mà mắng: "Chúng mày họ hàng bên nhau chứ gì, cứ đợi đó, có ngày tao bắt tận tay dai tận trán thì hết đường chối cãi." "Vâng, cháu đợi cái ngày đó của bà. Còn bây giờ bà mau về mà canh cái chuồng gà đi, kéo lại mất thì bại con nữa đó." Không làm gì được bố mẹ tôi, bà Tám liền phủi mông đi về. Lúc đi ngang qua Thiếm Hạ còn cố tình nói một câu để chọc cho Thiếm nổi điên lên: "Cái loại má cao mồm rộng, không sát chồng thì cũng báo con thôi." Thiếm Hạ sững cổ, định chạy theo sống chết với bà Tám, nhưng bị mẹ tôi ngăn lại: "Thôi, Thiếm đừng có chấp cái loại người đó, mặc kệ bà tha đi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Sống không ra gì cho nên mới cô độc tới giờ." Bà Tám đi rồi, mẹ với Thiếm Hạ mới nhớ ra chuyện cần làm, đó là phải tới nhà cô Mơ. Nhưng bây giờ cả hai đều cảm thấy xúi quẩy. Mẹ nói: "Hay tôi để ngày mai hay đi, hôm nay xui xẻo quá." Thiếm Hạ cũng đồng tình: "Trước khi đi em quên không thắp hương cho các cụ, bảo sao gặp chuyện không đâu cơ mà." Các ngày hôm đó trời mây bần bủ, rồi suốt đêm mưa rả rích không ngừng. Đã khuya lắm rồi, tôi với bố cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ ngon lành, mà không hề biết mẹ vẫn còn thức chong chong. Một phần vì tâm trí của mẹ đang lo lắng, một phần khác vì tiếng mưa rơi lợp đợp xuống mái hiên, hòa với tiếng chó cắn từ bên nhà của bà Tám vọng sang, khiến cho mẹ không tài nào ngủ được. Nằm lăn qua lăn vào, một hồi mẹ bỗng nghe văng vẳng đâu đó có tiếng kêu cứu. Mẹ nhổm dậy cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Mẹ lay người bố rồi khẽ gọi: "Anh à, anh Quốc, anh tỉnh dậy đi." Bố chỉ hé hé mắt cầu nhau: "Cái gì vậy, đang ngủ ngon mà, để người ta ngủ đi." "Hình như có ai đó đang kêu cứu kìa, em nghe không nhầm thì từ nhà của bà Tám vọng sang đó." Bố bất ngờ mở to mắt ngồi nhổm dậy, cùng mẹ nghe ngóng lại một lần nữa. Quả nhiên từ nhà bà Tám có tiếng kêu cứu thất thanh truyền đến. Là giọng của bà Tám đó. Mặc dù rất ghét bà ta, nhưng bố mẹ không phải là người thấy chết không cứu, nên cho dù trời đang đổ mưa rào, bố vẫn tung chăn xuống giường, đi tìm áo mưa mặc vào, rồi cầm đèn pin chạy sang bên đó. Đứng ở ngoài cổng, bố gọi: "Bác Tám, bác Tám ơi, có chuyện gì bác Tám?" Giọng bà Tám mừng rỡ ở bên trong vọng ra: Quất đó hả? Cô bác chơi, bác bị trẹo chân rồi không có đi được." Cổng khóa, bố phải trèo tường vào bên trong, tìm mãi mới thấy bà Tám đang ngã sóng xoài ở mé chuồng gà, cả người ướt sũng, bê bết bùn đất. Bố vội dìu bà ta đứng dậy, nhưng có lẽ vì đau quá, bà Tám không đi được, bố phải cõng lấy. Vào đến bên trong nhà, bà Tám ngồi trên ghế rồi, bố mới nói: "Sao đêm hôm khuya khoắt, bác trong ngoài đó làm gì?" "Bạn nãy, tôi nghe thấy tiếng gà kêu quang quát trong chuồng, mới mò ra xem, có đứa ăn trộm gà của tôi đó chú Quốc à. Tôi cầm đèn pin chạy ra tới nơi bắt sống, thì nó bỏ chạy, báo hại tôi trượt chân ngã không đứng dậy được. May mà có chú sang." Khéo bị bông gân rồi. Thôi bác cứ ngồi đây đi, để cháu về gọi nhà cháu sang giúp bác thay quần áo, rồi cháu sẽ băng bó lại cho bác." Bà Tám được bố mẹ tôi giúp đỡ thì lấy làm xấu hổ vì chuyện ban sáng lắm. "Chuyện sáng nay là tôi sai quá, tôi trách lầm cô chú. Cô chú đại lượng bỏ qua cho bà già này." "Thôi, chuyện cũ coi như bỏ qua, từ nay bắt đừng có như vậy nữa. Chúng cháu không trách bác đâu. Chuyện có kẻ trộm gà đó, cháu sẽ báo lên trưởng thôn để điều tra. Nó trộm được ở một nhà thì sẽ trộm được cả xóm đó." Rồi trước khi ra về, bố dặn bà Tám khóa cửa nẻo cẩn thận, vì bà ở một mình cho nên kẻ gian sẽ coi thường, dễ bề đột nhập. Sáng hôm sau, khi bố mẹ tôi thức dậy, vừa bước ra khỏi ngõ đã nghe râm ran có những lời bàn tán về việc mất gà mất vịt, thậm chí là mất chó nè. Ở nhà quê lúc bấy giờ, kinh tế mọi nhà đều còn rất khó khăn, công việc cũng không có nhiều, cho nên có một vài thành phần thanh niên lêu lỏng thi thoảng tụ tập giở trò ăn cắp vặt. Mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn vào đám của thằng Đại, một gã trai làng mới ra tù về, cầm đầu mấy đứa mới lớn muốn nổi máu anh hùng. Bị dân làng chất vấn về chuyện này, thằng Đại lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Nó đỏ mặt tía tai nói: "À, nói thật với các cô các chú, cháu đây tôi là thằng tù về, nhưng mà làm gì cũng có nguyên tắc. Cháu không dám giấu, nếu mà có đi ăn cắp, cháu cũng đi xứ của người khác ăn cắp, chứ không bao giờ ăn cắp trong làng mình. Chuyện này khiến cho mọi người nghi ngờ, quả là oan cho cháu rồi." Dù nói như thế, nhưng dân làng cũng có người không tin. Thằng Đại nóng máu, nó tuyên bố trong vòng 7 ngày sẽ tìm ra được thằng trộm kia để giải oan cho chính mình và anh em trong nhóm. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma dân gian Oan Hồn Trở Lại, tác giả Hồi Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.